Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Quy Chân Tông xuất thủ. Diệu Âm Thành, trong tiểu viện, Lục Thanh Phong tỉnh lại, chính thấy Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ một mặt phẫn nộ tụ ở bên cạnh, xảy ra chuyện gì rồi? Lục Thanh Phong đứng dậy, hỏi, trong hiện thực. Lục Thanh Phong ba người đi vào Diệu Âm Thành đã có 8 tháng lâu. Cùng Khang Tự Tại đại biểu Thanh Ngọc Môn hợp tác, cũng có thời gian nửa năm. Nửa năm qua một mực bình an vô sự, các phương an ổn. Hôm nay Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ đem hắn tỉnh lại, tất nhiên không phải chuyện tốt. Quả nhiên, chỉ thấy Lục Thanh Vũ cướp lời nói đến, tức giận nói, đại ca, hôm nay Quy Chân Tông tại Diệu Âm Thành bên trong bắn tiếng, không cho phép bất luận kẻ nào đi Hắc Sa tiệm thuốc mua thuốc, bán thuốc, nếu không chính là cùng Quy Chân Tông là địch. Nhị ca sau khi nghe đi Hắc Sa tiệm thuốc, phát hiện Quy Chân Tông tạp dịch quản sự Trương Trùng tại tiệm thuốc bên trong. Trương Trùng, cái kia Trương Trùng, Lục Thanh Phong đối với danh tự này rất quen thuộc. Lục Thanh Sơn sách nhỏ bên trên, người này tên xuất hiện số lần cao cầm đầu vị, không người có thể dung chuyển. Đúng, chính là cái kia đáng đâm ngàn đao Trương Trùng. Lục Thanh Vũ thở phì phò đem sự tình chân tướng nói một lần. Lục Thanh Phong mới thở phào nhẹ nhõm, làm không tệ. Lục Thanh Phong vỗ vỗ Lục Thanh Sơn bả vai, tán dương, tục ngữ nói. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Cái này Trương Trùng cố ý xuất hiện tại Hắc Sa tiệm thuốc. Trong ngôn ngữ có nhiều khiêu khích Lục Thanh Sơn. Lục Thanh Sơn lại còn có thể khắc chế không có động thủ. Phần này dưỡng khí công phu thiếu niên rất khó làm được. Trương Trùng bất quá là thu được về châu chấu. Nhảy nhót không được bao lâu. Ta nếu như bị hắn chọc giận, sau đó bởi vì động thủ bị Diệu Âm Thành thủ vệ bắt lấy, mới là mắc lừa. Lục Thanh Sơn khóe miệng khẽ nhếch, có một tia tiểu đắc ý. Hắn mặc dù tính tình chân chất, nhưng là tại Hoàng Chi Sơn kia thời gian nửa năm, lại đem ẩn nhẫn môn công phu này luyện đến cực hạn. Không tệ, Trương Trùng sống không lâu. Lục Thanh Phong đôi mắt lấp lóe. Huynh muội bọn họ ba người đi vào Diệu Âm Thành đã có hơn nửa năm lâu. Bị Quy Chân Tông phát hiện hành tung của bọn hắn, tiến tới làm ra nhằm vào, hoàn toàn ở trong dự liệu. Chỉ là Quy Chân Tông muốn thông qua đe dọa, từ đó ảnh hưởng Hắc Sa tiệm thuốc sinh ý, để Lục thị huynh muội đoạn mất thu nhập nơi phát ra. Không khỏi quá mức ý nghĩ hão huyền. Không nói đến Lục Thanh Phong ba người tích xúc đầy đủ bọn hắn sinh hoạt hồi lâu. Chỉ nói Hắc Sa tiệm thuốc cùng Thanh Ngọc Môn hợp tác, liền tuyệt sẽ không nhận Quy Chân Tông ảnh hưởng. Cả hai chính là quan hệ thù địch. Quy Chân Tông muốn đối phó Hắc Sa tiệm thuốc, như Lục Thanh Phong là Thanh Ngọc Môn, ngược lại muốn giúp một thanh. Bất quá lần này, Lục Thanh Phong đoán sai. Lâm Xuyên hiệu thuốc, Hồi Xuân hiệu thuốc, Nhân Tâm hiệu thuốc cự tuyệt cung cấp dược liệu. Cái này một nhóm kim sang phấn, huyết ngọc cao, khử độc hoàn chờ cũng bị cự thu. Lục Thanh Phong ngay tại trong viện cùng Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ đàm luận Quy Chân Tông sự tình. Lúc này Hắc Sa tiệm thuốc hỏa kế chạy tới, mang đến một cái vô cùng ác liệt tin tức. Tam đại hiệu thuốc cự tuyệt cung cấp dược liệu, cự thu dược chảy dược vật. Lục Thanh Phong nhíu mày, cái này tam đại phương thuốc là thay Thanh Ngọc Môn làm việc, như thế nào cùng Quy Chân Tông cùng một ruột? Đông gia, tiểu nhân đến cấp ngươi báo cáo một tiếng, sau này chỉ sợ cũng không đi được tiệm thuốc. Đông gia đảm đương, hỏa khế kia hồi báo xong về sau, một mặt áy náy, nói một câu về sau xoay người rời đi. Dường như lo lắng dẫn lửa thiêu thân, Quy Chân Tông khinh người quá đáng. Lục Thanh Sơn cả giận nói, không cần phải nói, hỏa ấy này khẳng định là bị Quy Chân Tông đe dọa. Hắc Sa tiệm thuốc bên trong cái khác hai cái hỏa kế bao quát trưởng quỹ. Chỉ sợ cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Hảo thủ đoạn, Lục Thanh Phong cười ra tiếng. Quy Chân Tông không hổ là sừng sững Nghiễm Nguyên quận hơn 200 năm giang hồ đại phái. Lực ảnh hưởng không thể khinh thường. Mặc dù bởi vì kiêng kỵ Diệu Âm Thành chủ, không dám ở Diệu Âm Thành bên trong vận dụng thủ đoạn đẫm máu. Thế nhưng là lấy Quy Chân Tông năng lượng, muốn đoạn tuyệt Lục Thanh Phong ba người sinh kế, thực sự quá dễ dàng bất quá. Chỉ là Lục Thanh Phong không nghĩ ra, vì sao Thanh Ngọc Môn cũng sẽ kiêng kỵ Quy Chân Tông. Không nghĩ ra, tạm thời liền không đi nghĩ. Hơn nửa năm này chúng ta góp nhặt đan dược đầy đủ ăn được 2-3 năm. Khoảng thời gian này trước đừng đi ra ngoài. Chuyên tâm tu luyện, Quy Chân Tông đã để mắt tới chúng ta. Vậy chúng ta cũng đừng để hắn tốt qua. Lục Thanh Phong nhìn về phía tây Quy Chân Tông phương. Hướng cười nói, đại ca, hiện tại liền, Lục Thanh Vũ nghe hiểu đại ca ý tứ. Khuôn mặt nhỏ lập tức kích động lên. Lục Thanh Sơn ngẩn người, lập tức kịp phản ứng, diệt chân nhất hình. Ngoặc kép, vào đêm, Trương Trùng dựa theo trong môn mệnh lệnh, ra Diệu Âm Thành, rõ ràng như vậy mưu kế. Bọn hắn sẽ không mắc lừa a. Hơn 40 tuổi Trương Trùng, sờ soạng ra khỏi cửa thành, trong lòng lo sợ, hắn trước kia ở giữa cũng là Quy Chân Tông tạp dịch đệ tử. Dựa vào một đôi biết ăn nói miệng, không những ở Hoàng Chi Sơn trải qua phải có tư có vị. Tuổi tác cao về sau, còn bị một mực đi theo vị chủ nhân kia đề bạt thành một tạp dịch quản sự. Dưới tay trông coi mười mấy tên tạp dịch đệ tử, quả thực là uy phong. Ước chừng một năm rưỡi trước, có cái gọi là Lục Thanh Sơn tạp dịch đệ tử phân đến trong tay hắn. Trương Trùng không chút chú ý, quất ngược đãi Lục Thanh Sơn, cũng không phải tận lực nhằm vào. Dù sao dưới tay hắn đánh qua thậm chí đánh chết tạp dịch đệ tử đều có không ít. Ai nghĩ chính là cái này không đáng chú ý Lục Thanh Sơn. Chẳng những giết Quy Chân Tông tân tấn đệ tử nhập thất ngũ nguyên, mà lại thế mà còn thoát đi Hoàng Chi Sơn. Về sau, truy sát quá trình bên trong, không ít Quy Chân Tông đệ tử chết tại Lục Thanh Sơn huynh đệ trên tay. Truyền về Quy Chân Tông, lập tức gây nên một trận sợ hãi thán phục. Về sau Quy Chân Tông cùng Thanh Ngọc Môn tranh đấu tiến vào gay cấn. Dần dần cũng liền không ai chú ý. Không nghĩ tới trước vài ngày, trong môn hình phạt đường thế mà tìm tới hắn, để hắn chạy tới Diệu Âm Thành, muốn lấy hắn làm mồi nhử, dẫn xuất Diệu Âm Thành bên trong Lục Thanh Sơn huynh đệ. Trương Trùng không dám phản kháng. Hôm nay gặp Lục Thanh Sơn, trên mặt phách lối khiêu khích, trên thực tế sợ muốn chết. Chính như thế lúc, hai cỗ run run, mặt ngoài còn muốn giả vờ như trấn định tự nhiên, hành tẩu tại đêm đen như mực trên đường. Đêm, yên tĩnh, Trương Trùng càng chạy càng sợ hãi. Lục Thanh Sơn lúc trước xác thực không đáng chú ý, nhưng hắn đầu tiên là giết Ngũ Nguyên, sau đó đào thoát Quy Chân Tông đuổi bắt, đồng thời liền ngay cả hình phạt đường một chấp sự đều bị hắn phản sát. Ai cũng không biết đụng phải hắn cửu nhân này sẽ hay không mất lý trí đuổi theo ra thành tới lấy tính mạng hắn. Đang nghĩ ngợi, Trương Trùng đột nhiên tóc gáy dựng lên. Có người! Trương Trùng kêu to, thanh âm bởi vì sợ hãi thậm chí có chút xé rách. Nhưng mà tiếng kêu sợ hãi lại im bặt mà dừng âm. Không biết từ chỗ nào mà đến một chi mũi tên phá không mà ra. Chính giữa Trương Trùng bên trái lồng ngực, mũi tên lực đạo cực lớn, đem Trương Trùng cả người mang ra ngoài mấy trượng, đập ầm ầm trên mặt đất. Mũi tên xuyên qua lồng ngực, xoắn nát trái tim. Trương Trùng một đôi mắt trừng lão đại, đã không có sinh tức. Động thủ, bốn phía trong bóng tối truyền đến một đạo quát lớn âm thanh, ngay sau đó mười mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Người cầm đầu kia tay cầm hoàn thủ đao. Không phải Quy Chân Tông hình phạt đường thủ tọa Triệu Chu. Lại là người nào? Tiếng sột soạt, cách đó không xa rừng cây vang động. Ở bên kia, truy, Triệu Chu một ngựa đi đầu. Truy tại trước nhất, sau lưng mười mấy tên hình phạt đường hảo thủ theo sát. Hướng trong rừng một chỗ đuổi theo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.